Hạ lão gia đứng lại chỗ cũ, lẳng lặng nhìn theo bóng anh Hạ Vũ như vậy, có nhân khí hơn mấy năm trước rất nhiều. Cách Trương.